Chương 447: Động thủ trên đầu Thái Tuế. Tiến vào rừng rậm chỗ sâu, đi qua hẹp dài đường nhỏ, phía trước phạm vi rộng mở trong sáng, đây là một mảnh kéo dãy núi, xa xa cây cối san sát, chỉ thấy trong rừng cây mấy vạn đạo long đạo cảnh khí tức phóng lên, tạo thành cái kinh khủng đại trận, không gì sánh được rộng rãi khí tức đập vào mặt. Đứng ở nơi đây, trước đại trận giống như là một cỗ cường đại biển gầm đập vào mặt, phảng phất tùy thời đều có thể đem bọn họ nuốt bình thường giống nhau. Coi như là vũ tông cảnh cấp cường giả, tiến vào cái này kinh khủng đại trận trong nháy mắt sẽ bị cắn nuốt. Lăng Vân Tông vài người khiếp sợ hướng nhìn lại, nhất là Lăng Không, hắn quả thực trợn mắt há mồm. Cái này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì sao Vũ Thần Tông đột nhiên có nhiều như vậy long đạo cảnh cường giả? Dưới tình huống chung, như Lăng Vân Tông như vậy, tông môn nhỏ có thể có hơn 12 long đạo cảnh cường giả đã là vô cùng tốt. Như Vũ Thần Tông đại tông môn thì giống nhau chỉ là mấy trăm long đạo cảnh cường giả, mà Vũ Thần Tông lại có mấy vạn long đạo cảnh cường giả. Tại lời mấy vạn long đạo cảnh khí tức ở giữa, có 13 đạo vũ tông cấp khí tức. Vũ Thần Tông trước tổng cộng có 5 vũ tông cảnh cường giả mà thôi. Như thế nào trước đây so với trước còn nhiều hơn 8 vũ tông cấp cường giả. Tại đến Vũ Thần Tông phía trước, Lăng Không trong lòng đối với thực lực của Vũ Thần Tông vẫn là luôn tâm tồn đoán. Hắn cho rằng Vũ Thần Tông có cao thủ qua đời mới đóng chặt đại môn. Hắn cho rằng thực lực của Vũ Thần Tông sớm không được như xưa. Cho tới bây giờ hắn mới phát hiện, thì ra thực lực của Vũ Thần Tông không có bị suy yếu, hơn nữa so với trước đây cường đại gấp mấy lần không ngừng. Loại này nội tâm lay động khó có thể hình dung. Cho đến giờ phút này Lăng Không mới hiểu được. Nhấp Ly nói, Vũ Thần Tông muốn cùng Yêu Thần Tông khai chiến cũng không phải là nói giỡn. Hôm nay Vũ Thần Tông quả thật hướng Yêu Thần Tông khai chiến tư bản. Nhấp Ly cảm thụ được từng đạo khí tức cường đại, không khỏi khẽ mỉm cười. Nguyên bản Vũ Thần Tông cũng liền nằm vũ tông cảnh mà thôi, tại hắn tiêm kích thích, có rất nhiều long đạo cảnh tuột cùng cường giả bắt đầu trùng kích vũ tông cảnh. Theo thời gian trôi qua, càng nhiều long đạo cảnh cường giả bước vào vũ tông cảnh, đến lúc đó Vũ Thần Tông nhất định đạp hướng người khác cao phong. Vũ Thần Tông càng mạnh, khoảng cách Nhấp Ly thống nhất toàn bộ long khư dưới vực mục tiêu chỉ là càng gần. Chỉ có đem toàn bộ long khư dưới vực thống nhất cùng đi, Nhấp Ly mới có tư cách cùng thánh đế đối kháng. Ngoại trừ Vũ Thần Tông bên ngoài, Nhấp Ly biết Tử Vân, Ngân Nhi, Đỗ Trạch đám người đã tại cái khác chính đạo tông môn gây lực ảnh hưởng. Từng bước, Nhấp Ly mơ hồ trở thành toàn bộ long khư dưới vực rất nhiều người có quyền thế. Nhấp Ly nhìn về phía Lăng Không khẽ mỉm cười nói, Lăng Thiếu Tông chủ, nghe nói người đối với Vũ Âm mối tình thắm thiết, ta làm Vũ Thần Tông tông chủ đương nhiên không muốn bỗng đánh Nguyên Ương. Nếu chúng ta đem lũ Vũ Âm đi tìm đến, do hỏi một chút ý kiến của làng làm sao? Nghe được Nhấp Ly nói, Lăng Không trong lúc bất chợt lúng túng, trước hắn ôm bức hôn thái độ, lại gặp phải thực lực của Vũ Thần Tông, hắn bỗng nhiên cảm giác được bản thân Lăng Vân Tông tại Vũ Thần Tông, con vật khổng lồ này trước mặt đơn giản không đáng nhắc tới. Hiện tại hắn nào dám nói chuyện này. Nghe được Nhấp Ly nói sau đó, không khỏi cực kỳ xấu hổ. Chỉ nghe bên cạnh Lục Phiêu cùng cô bối đám người nhỏ giọng nói chuyện phiến. Lục Phiêu nhẹ giọng nói, cô bối, nghe nói Long Vũ Âm thế nhưng là đối ngoại buông lời, tông chủ nếu không phải lấy làng, nàng liền cả đời không lấy chồng. Cố bối gật đầu một cái nói, tông chủ ra mặt mỏng, vẫn là bà phải cái nào cũng được thái độ. Lục Phiêu lại chậm rãi nói, từ từ này thật đúng là muốn chết, cự nhiên theo chúng ta tông chủ đoạt lữ nhân. Lăng Không trong lòng dùng mình quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nhấp Ly tựa cười mà như không nhìn hắn. Hắn tâm trong nháy mắt liền nói đến, hắn thực sự không phải dại lào bằng cái dại lào, chẳng biết tại sao tự nhiên muốn cầu hôn. Hơn nữa đối tượng Long Vũ Âm, nghe Lục Phiêu cùng cố bối nói, Long Vũ Âm này hơn phân nửa đã được Nhấp Ly độc chiếm. Lăng Không nhất thời cảm thấy da đầu bị tê dại, đó là vũ tông cảnh trước kia hắn chưa chắc sẽ sợ hãi, thế nhưng hôm nay vũ tông cảnh đã bị Kim Phi tích bị. Hơn nữa Nhấp Ly người này thoạt nhìn khuôn mặt tươi cười, dấu đào hình dạng Nhấp Ly trên đầu môi, tuy rằng vẻ mặt thái độ thờ ơ, thế nhưng nội tâm nói không chừng đã tức giận. Một khi Vũ Thần Tông nhiều cao thủ như vậy xuất động, toàn bộ Lăng Vân Tông chỉ sợ trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Hôm nay Vũ Thần Tông đã là một cái kinh khủng quái vật lớn. Lăng Không nhanh chóng chắp tay nói: Nhấp Tông Chủ, ta không biết Long Khô Lương cùng Nhấp Tông Chủ giữa đó. Nhấp Lì khoát tay áo nói: Long Vũ Âm là Long Ấn Thế Gia Đại Tiểu Thư, chúng ta thân mật nhất đồng bọn. Như vậy chuyện trọng đại đương nhiên muốn trưng cầu bản thân ý kiến Long Khô Lương. Mấy ngày nay Long Vũ Âm khắp nơi đều đang tìm Nhấp Ly, Nhấp Ly e rằng sợ tránh không kịp, đều lớn đang lo không có biện pháp ứng phó. Nhấp Ly trong lòng đã sớm có người khác tồn tại, khó nhất là tiêu thụ mỹ nhân. Muốn tiếp tục mỗi ngày bị Long Vũ Âm như vậy quấn quýt, phòng trừng muốn cự tuyệt cũng khó khăn. Nghe được Nhấp Ly nói, Lăng Không cảm thấy hai chân mềm nhũn. Nhấp Tông Chủ, việc hôn nhân này hay là quên đi. Còn chưa phải nói ra, ta ở chỗ này hướng Nhấp Tông Chủ bồi tội. Nhấp Ly nhanh chóng xua tay nói: Chuyện này sao có thể quên? Nên nói vẫn là nên nói. Ta là một cái khai sáng ngươi. Lăng Không trong lòng cái kia khổ, hắn căn bản không rõ Nhấp Ly rốt cuộc có ý đồ gì. Hắn nhớ lại đã từng phát sinh một ít việc. Đã từng có một cái tông chủ tông môn chiêu chọc Yêu Thần Tông người chạy đi Yêu Thần Tông xin lỗi. Yêu Thần Tông tông chủ đáp ứng thật tốt. Kết quả một ngày cái tông môn kia toàn bộ trên dưới đều bị đuổi tận giết tuyệt. Đoạt Nhấp Ly lữ nhân, đó không phải là động thổ trên đầu thái tuế sao? Lăng Không sợ đến cũng mau khóc lên. Nhấp Ly càng làm ra bộ dáng không thèm để ý hình dạng, Lăng Không càng sợ hãi. Nhấp Ly vỗ vỗ Lăng Không vai mỉm cười nói: Lăng thiếu tông chủ. Lăng Không run một cái giọng hỏi: Nhấp tông chủ, ta Lăng Vân Tông tuyệt đối là Vũ Thần Tông kiên định minh hữu, chỉ cần Nhấp tông chủ nói một câu, coi như lên núi đào xuống biển lửa, ta Lăng Vân Tông không nói hai lời. Vậy Long Vũ Âm sự tình, Nhấp Ly vẫn còn muốn tiếp tục cái đề tài này. Lăng Không biến sắc đạo: Ta không biết Long Vũ Âm đối với Nhấp Ly thiếu tông chủ trọng yếu như vậy. Đã như vậy, Lăng Không thành thật không dám an phận. Thế nhưng là Nhấp Ly sửng sốt một chút: Ta Lăng Vân Tông thượng dưới nguyện ý phục tùng Nhấp tông chủ điều khiển. Phục tùng chúng ta Vũ Thần Tông điều khiển, vậy sự tình này cùng nhau đánh Yêu Thần Tông. Nhấp Ly nhìn về phía Lăng Không. Lăng Không không ngừng kêu khổ: Yêu Thần Tông không thể chiêu vào, Vũ Thần Tông càng không thể chiêu vào. Nếu hắn hiện tại cự tuyệt, không chừng Vũ Thần Tông trước tiên đem Lăng Vân Tông tiêu diệt. Giờ này khắc này, hắn nào dám không đáp ứng. Chương 448: Vận mệnh đã như vậy. Vậy tông chủ cứ việc phân phó, Lăng Vân Tông ta nguyện theo ngài. Lăng Không chắp tay cung kính nói. Nhấp Ly cười ha ha một tiếng nói: Nếu thiếu tông chủ Lăng Không nguyện ý tương trợ, đó là không thể tốt hơn. Chỉ cần Lăng Vân Tông nguyện ý theo Vũ Thần Tông, ta tuyệt không bạc đãi các ngươi. Cảm ơn Nhấp tông chủ. Lăng Không nhanh chóng khom người cung cúc nói. Về phần Vũ Thần Tông sẽ đối đãi với Lăng Vân Tông thế nào, hắn không dám có bất kỳ ý nghĩ khác. Vũ Thần Tông không thu thập bọn họ đã là không tệ. Nghe nói Lăng Vân Tông đoạn thời gian gần đây gặp phải một chút phiền phức. Nhấp Ly cười nhạt nói: Một chút phiền toái nhỏ sao dám làm phiền Nhấp tông chủ. Lăng Không cười khổ một cái nói: Nếu Lăng Vân Tông tông môn phụ thuộc của Vũ Thần Tông, Nhấp Ly ta sao có thể ngồi yên không để ý đến. Nhấp Ly cười vỗ vỗ mông Lăng Không nói: Vũ Thần Tông cao thủ nhiều như vậy, nếu tông môn phụ thuộc có phiền toái đều xử lý không được, làm sao để cho phục chúng. Nhấp Ly nhìn về phía Lục Phiêu bên cạnh nói: Lục Phiêu, người mang 200 vũ tông cấp, người mang 2 vũ tông cấp, 500 long đạo cảnh cao thủ cường giả đi giúp Lăng Vân Tông đem cái phiền phức này giải quyết cho rồi. Nghe được Nhấp Ly nói, Lăng Không nhất thời sợ hãi hai chân nhũn ra. Hai cao thủ vũ tông cấp, 500 long đạo cảnh đem toàn bộ phiền toái của Lăng Vân Tông tiêu diệt. Nhấp tông chủ, nếu như trước đây ta có chỗ nào đắc tội, còn xin Nhấp tông chủ thứ tội Lăng Vân Tông ta. Lăng Không sắc mặt tái nhợt, hắn đối với Nhấp Ly hoàn toàn không biết gì. Vạn nhất Nhấp Ly là một người nham hiểm, nói đi tới Lăng Vân Tông giải quyết phiền phức, kết quả trở mặt đem diệt Lăng Vân Tông thì phải làm sao? Nhưng mà chuyện tương tự tại Long Khư giới vực phát sinh nhiều, Lăng Không thế nào lại không sợ? Nghe được Lăng Không nói, Nhiếp Ly cười phá lên, vỗ vai Lăng Không nói: Lăng thiếu tông chủ không cần khẩn trương, Vũ Thần Tông ta là tông môn chính đạo, làm sao có thể tùy tiện làm ra cái sự tình diệt môn? Chỉ là tương lai Vũ Thần Tông có rất nhiều chuyện phải có Lăng thiếu phối hợp. Dạ, cái này đó là đương nhiên. Lăng Không lau mồ hôi lạnh trên trán. Hôm nay Vũ Thần Tông thực sự quá cường đại, cường đại đến mức làm cho người ta kính quý. Lăng Không lo lắng cho mình nên có lời vô ý làm cho Nhiếp Ly mất hứng, vậy Lăng Vân Tông soi coi như là xong đời rồi. Nhiếp Ly nhìn thoáng qua Lục Phiêu mỉm cười nói: Lục Phiêu, sau này các hạng sự vụ của Lăng Vân Tông đều do ngươi toàn quyền phụ trách, giúp Lăng Vân Tông toàn bộ viên thiên tới vạn đạo sơn. Tốt, Lục Phiêu gật đầu nghe lời Nhiếp Ly nói. Lăng Không trong lòng âm thầm kêu khổ, vạn đạo sơn khoảng cách của Vũ Thần Tông chỉ là vài trăm dặm, nhân mã của Vũ Thần Tông tối đa 2 ngày có thể xếp đến. Hơn nữa, Nhiếp Ly lúc nói chuyện thái độ giọng nói phi thường cứng rắn, hoàn toàn không quan tâm ý nghĩ của Lăng Không. Có thể thấy được tư thái của Nhiếp Ly, một khi Lăng Vân Tông phản kháng, hậu quả thật không tưởng tượng nổi. Nhiếp Ly vỗ vỗ Lăng Không mỉm cười nói: Lăng thiếu tông chủ, chúng ta lập tức phải khai chiến cùng Yêu Thần Tông. Lăng Vân Tông cũng là một vòng trọng yếu, chỉ cần Lăng Vân Tông di chuyển đến Vạn Đạo Sơn, Vũ Thần Tông chúng ta tùy thời có thể gấp rút tiếp viện. Đây cũng là cân nhắc đến Lăng Vân Tông an toàn. Cảm ơn Nhiếp tông chủ. Lăng Không tuy rằng trong lòng muôn vàn không muốn, nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng. Được rồi, Lục Phiêu, ngươi chuẩn bị một chút đi cùng Lăng thiếu tông chủ sao? Nhiếp Ly nói. Tốt, Lục Phiêu gật đầu. Nhiếp Ly nhìn thoáng qua Lục Phiêu, lại đem thanh âm ngưng tụ thành một bó truyền âm cho Lục Phiêu. Lục Phiêu, ngươi đi chuyến này chú ý một điểm, Lăng Vân Tông tuy rằng kinh sợ trước thực lực chúng ta, nhưng dù sao cũng là một đám tiểu nhân cọ đầu tường nghiêng ngả, không đáng tin cậy. Lục Phiêu truyền âm hỏi: Vậy ngươi vì sao còn muốn thu lạp bọn họ, đem bọn họ rời đến Vạn Đạo Sơn? Nhiếp Ly cười nhạt truyền âm nói: Yên tâm đi, tiểu nhân có cách dùng tiểu nhân, chỉ cần Vũ Thần Tông chúng ta vẫn cường đại, bọn họ Lăng Vân Tông không dám đơn giản phản bội. Đem bọn họ rời đến Vạn Đạo Sơn, ta tự có diệu dụng. Lục Phiêu cười cười, tuy rằng đã rất lâu hắn không biết rõ Nhiếp Ly tới cùng là đang làm chuyện gì, thế nhưng hắn tuyệt đối tín nhiệm Nhiếp Ly. Lục Phiêu nhìn về phía Lăng Không lãnh đạm mà nói: Đi thôi. Ấy, Lục huynh, chúng ta lập tức xuất phát. Nhiếp tông chủ chúng ta liền cáo từ trước. Lăng Không hướng về phía Nhiếp Ly chắp tay nói. Một đám người đi phía sau Lục Phiêu hướng xa xa đi đến. Mấy tên thủ hạ của Lăng Vân Tông đang nhỏ giọng mà thầm thì ừng ực bên tai Lăng Không. Thiếu tông chủ, chúng ta thực sự muốn đem Lăng Vân Tông rời đến Vạn Đạo Sơn sao? Lão tông chủ có đáp ứng hay không? Hơn nữa một khi rời đến Vạn Đạo Sơn, vậy ý nghĩa hoàn toàn bị Vũ Thần Tông khống chế. Một người thủ hạ nhỏ giọng mà nói. Lăng Không sắc mặt âm trầm, ẩn hàm một tia lửa giận. Chỉ là một lát sau hắn thở dài một cái. Vũ Thần Tông hôm nay đã làm cho hắn không có một tia mơ mộng đối kháng. Dùng thực lực của Vũ Thần Tông có thể tiêu diệt Lăng Vân Tông dễ dàng, hắn làm sao dám không đáp ứng. Sau này Lăng Vân Tông trên dưới bất luận kẻ nào không được xung đột với Vũ Thần Tông, ai trái lệnh giết. Lăng Không trầm giọng nói. Long Khư giới vực, người mạnh là vua, chiêu chọc Vũ Thần Tông không có cách nào, tự chịu diệt vong. Lăng Không đang đi tới, chỉ thấy xa xa một cái thân ảnh yểu điệu thon dài một đường đi tới. Cảnh sắc xung quanh nhất thời nháy mắt đi vào thần thái, đó là một cô gái xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, mỹ lệ như thiên sứ, trên mặt mang theo nhẹ nhẹ ngạo khí lạnh lùng, bóc người lồi lõm tinh tế lộ ra mị lực. Người thiếu nữ này chính là Long Vũ Âm. Trong nháy mắt Lăng Không thấy Long Vũ Âm ánh mắt đều sáng lên, thế nhưng sau một lát phai nhạt xuống, đem thân thể cung thành 90 độ thận trọng từ bên người Long Vũ Âm đi qua. Lăng Không là một người thức thời, hắn biết cả đời này căn bản không có khả năng xứng đôi với Long Vũ Âm. Tại trước mặt Long Vũ Âm, hắn chỉ là một kẻ nhỏ bé không đáng kể mà thôi. Long Vũ Âm chỉ liếc mắt nhàn nhạt nhìn hắn, phảng phất một người đi đường xa lạ, một đường bước đi. Lăng Không lặng lẽ đi qua, không có nhìn bóng lưng Long Vũ Âm, trong mắt hắn tràn đầy thất lạc. Lập tức

một cái thuộc hạ nơm lớp lo sợ quỳ trên mặt đất. Viêm hồn chiến tôn chậm rãi mở mắt, cái này đỏ ngầu huyết đồng ở trong một luồng nóng cháy viêu hỏa hiện lên. Các người đã điều tra rõ tên tiểu tử kia lai lịch sao? Theo chúng ta biết, tên tiểu tử kia đến chính là từ tiểu linh lùng thế giới. Không biết vì sao một người như vậy tự nhiên chiếm được Vũ Thần Tông, làm vị Vũ Tông cảnh hỗ trợ. Hơn nữa, gần nhất Vũ Thần Tông động tác nghiêm tiếp, thu nạp xung quanh mười mấy cái nhỏ tông môn. Hơn nữa dĩ nhiên ra ngoài phải thất vị Vũ Tông cấp cường giả. Thất vị Vũ Tông cấp cường giả, Viêm Hồn Chiến Tôn thần sắc lạnh lùng. Toàn bộ bên trong đại điện khí tức đều để lén làm người ta cảm giác đáng sợ. Đúng vậy, Vũ Thần Tông bế quan thật lâu, chúng ta khó có thể thám thính đến bên trong hư thực. Vũ Thần Tông xuất quan thời điểm liền đột nhiên nhiều hơn thật nhiều Vũ Tông cấp cường giả, lòng đạo cảnh càng là vô số kẻ. Cái kia thủ hạ run giọng mà nói, hắn cảm giác được trong không khí này nóng cháy lực lượng, cơ hồ là hơi lơ là, hắn cũng sẽ bị lực lượng này đốt thành tro bụi. Tiểu linh lung thế giới tới có chút ý tứ. Viêm Hồn Chiến Tôn lông mi hơi nhíu một cái. Không đơn giản, Vũ Thần Tông gần nhất chính đạo mấy cái tông môn bao gồm là Viên Thẩm Tông, Thiên Âm Thần Tông, các loại đều hiện ra tấn cấp Vũ Tông cấp cường giả. Bọn họ đều chiêu thu từ tiểu linh lung thế giới đệ tử. Thuộc hạ hoài nghi bọn họ nói không chừng chiếm được đến từ tiểu linh lung thế giới công pháp. Lòng Khư dưới vực 3.000 tiểu thế giới bên trong thuộc tiểu linh lung thế giới thần kỳ nhất, bị đại đăng giả hạn chế, chỉ có người bên trong mới có thể ra vào, người ngoài không đi được. Tiểu linh lung thế giới đã từng ra khỏi mấy cái tuyệt thế cường giả, tuy rằng đều đã mai danh ẩn tích, nhưng không thể không kinh thường. Bên cạnh, một người mặc áo bảo cho trưởng lão nói, hắn gọi Viêm Hư Chiến Tôn là Yêu Thần Tông đại trưởng lão. Địa vị gần với Viêm Hồn Chiến Tôn, Vũ Tông ngũ trọng cấp cường giả. Phái Huyền Mị bọn họ tiến vào tiểu linh lung thế giới điều tra mấy người này rốt cuộc lai lịch ra sao. Viêm Hồn Chiến Tôn đôi mắt lạnh lùng, bọn họ tại tiểu linh lung thế giới cũng nuôi dưỡng thế lực của mình. Cái này Vũ Thần Tông phải làm như thế nào ứng đối? Viêm Hư Chiến Tôn nhìn về phía Viêm Hồn Chiến Tôn hỏi. Vũ Thần Tông hiện tại có nhiều như vậy Vũ Tông cấp cường giả, thời gian kéo dài lâu đối với chúng ta Yêu Thần Tông càng bất lợi. Bất quá, Vũ Thần Tông bế quan lâu như vậy, cho tới bây giờ mới bày ra thực lực. Nói rõ bọn họ đã có tự tin có thể đối mặt với chúng ta Yêu Thần Tông. Chúng ta nếu là trực tiếp tuyên chiến, chỉ sợ không làm được gì bọn họ. Viêm Hồn Chiến Tôn thanh âm bình tĩnh không một tia gợn sóng. Chẳng biết tông chủ có kế sách gì. Viêm Hư Chiến Tôn nhìn về phía Viêm Hồn Thần Chiến Tôn, hơi chắp tay hỏi. Vũ Thần Tông hoàn toàn có thể tiếp tục bế quan, nhưng là bọn hắn lại lựa chọn ra ngoài bày thực lực, chứng minh bọn họ cấp bách muốn làm một sự tình. Chúng ta trước tiên làm điều tra rõ, mặt khác chỉ cần đem chuyện này bẩm báo cho Thánh Ma Tổ Địa, đến lúc đó Thánh Ma Tổ Địa nhất định phái người đến, có thể tiết kiệm đi chúng ta không ít khí lực. Viêm Hồn Chiến Tôn khóe miệng toát ra một tia lạnh lùng, dáng tươi cười. Viêm Hư Chiến Tôn hơi hơi trầm ngâm, đôi mắt sáng lên đạo. Tông chủ anh minh, cho tới nay Yêu Thần Tông tuy rằng thuần phục với Thánh Ma Tổ Địa phát uy, nhưng nói lý ra hay là đang còn mở rộng thực lực chính mình, mơ hồ muốn cùng Thánh Ma Tổ Địa đối kháng. Thánh Ma Tổ Địa nắm trong tay tà đạo các đại tông môn, giỏi hơn mọi người bên trên. Thế nhưng Viêm Hồn Chiến Tôn cũng là một cái không cam lòng thuần phục người. Người nào đều muốn trở thành một đời bá chủ, ngồi Yêu Thần Tông tông chủ vị trí này tại thượng. Viêm Hồn Chiến Tôn làm sao có thể còn nguyện ý thuần phục người khác? Chỉ là Thánh Ma Tổ Địa quá cường đại, nơi đó cao thủ thực lực cực kỳ kinh người. ngoài ở bên trong nội tình càng sâu không thể lường được, để cho thánh ma tổ địa đi đối phó với Vũ Thần Tông, vừa lúc có thể dò xét tìm tòi thánh ma tổ địa hư thực. Thánh ma tổ địa đó là một cái cực kỳ kinh khủng thần bí tồn tại, không có bất kỳ một cái tông môn có dũng khí cùng như vậy kinh khủng tồn tại đối kháng. Vũ Thần Tông trong lúc này Nhiếp Ly đang điên cuồng tu luyện ở giữa thiên đạo thần quyết, càng là tu luyện về sau độ khó càng lâng cao, bất quá thực lực càng mạnh. Hơn nữa Nhiếp Ly bản thân có kiếp trước kinh nghiệm chiến đấu, người mang nhiều như vậy chí bảo, hôm nay Nhiếp Ly cho dù đối mặt với lòng đạo cảnh cường giả cũng không kém chút nào. Đối mặt với Vũ Tông cấp cường giả, tuy rằng đánh không lại nhưng ít ra cũng đã có bảo mệnh tiền vốn.